Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, đánh không chết quái vật. Mở miệng một tiếng phản bội ngươi, lời nói này thật giống như người ta là ngươi bạn trai cũ. Sau đó phách thối đem ngươi cho vung giống như, Lạc Phong bĩu môi. Sau đó còn nói thêm. Phía dưới kia ta nói tin tức tốt, ta tìm tới Lục Thạch, cái gì? Ngươi tìm tới, Hoàng Y Liên trong giọng nói mang theo rõ ràng không xác định nàng có chút không tin. Mới vừa vặn đem Hồng Thạch hấp thu xong Lạc Phong, vậy mà nhanh như vậy liền lại tìm đến Lục Thạch, không sai. Lục Thạch ngay tại Rothschild gia tộc, ngày mai hai chúng ta liền cùng đi, ngươi có phải hay không dẫm nhầm cứt chó? Vận khí sao có thể tốt như vậy? Hoàng Y Liên có chút nước mắt chảy xúc động. Suy nghĩ một chút nàng ở địa cầu mấy năm qua này tân tân khổ khổ. Lại chỉ tìm tới một cái lam thạch có thể Lạc Phong ra hỏa này. Chỉ mỗi ngày không có việc gì cà lơ phất phơ. Cũng đã đem đỏ, xanh, quả cam, lam bốn cái đều tùy tiện đạt được. Hiện tại càng là lại sẽ phải đạt được Lục Thạch vận khí này. Thật sự là nghịch thiên, hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một câu sao? Lạc Phong dương dương đắc ý cười rộ lên. Gằn từng chữ một, dáng dấp đẹp trai người. Vận khí đều sẽ không quá kém. Hoài Y Liên, tại Lạc Phong chuẩn bị đặt trước ngày mai buổi sáng vé máy bay. Bay thẳng Âu Châu thời điểm. Tại phía xa Tân Lan thành phố Thiên Đế Hội Tổng Bộ. Bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương không nhà lớn từ bên trong chỉ có 5 người. Cũng là Thiên Đế Hội trọng yếu nhất sớm nhất 5 người tiểu lang. Tiểu tà còn có mới vừa từ Myanmar về nước Huệ Thế. Lưu Văn Bác cùng Lão Phương 3 người nguyên bản chủ trì Đại Cục Huệ Thế giờ phút này ngồi tại phó. Vị bên trên ngồi tại chủ vị là nhỏ lang. Chỉ gặp hắn hai con mắt híp lại, dùng ngón tay có tiết tấu một chút gõ lên mặt bàn. Một lúc lâu sau mới xuất khẩu. Tốt, ta nghĩ kỹ, nói chuyện. Hắn nhìn về phía Huệ Thế ba người. Myanmar bên kia liên quan tới siêu cấp chiến sĩ còn có thiên biến cao tầng ta theo tiểu tà hai. Người qua ứng phó liền đầy đủ. Ba người các ngươi tại đại bản doanh tọa trấn. Tại tiểu lang thoại âm rơi xuống về sau, Huệ Yếm liền không nhịn được cau mày mở miệng, những siêu cấp chiến sĩ đó thực lực đều rất cường đại. Vậy thì có hơn 100 người số lượng, liền hai người các ngươi qua, có thể sao? Ba người bọn họ tại Myanmar thời điểm là tự mình đối mặt qua những siêu cấp chiến sĩ đó. Ba người bọn họ hợp lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm đối phó một cái. Đến tối hậu thương vong thực sự thảm trọng bọn họ vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui nhưng bây. Giờ tiểu lang lại nói chỉ hai người bọn họ qua. Thậm chí là không mang theo thiên đế hội một cái huynh đệ cứ việc Huệ Thế biết tiểu lang cùng tiểu. Ta không phải người bình thường. Thực lực đều phi thường cường đại. Thế nhưng là hai người đối phó trên 100 siêu cấp chiến sĩ. Hắn thấy vẫn còn có chút không thực tế. Yên tâm, hai người bọn họ đầy đủ, Lão Phương vỗ vỗ Huệ Thế bả vai. Khóe miệng mang theo không khỏi nụ cười. Đừng nói là trên 100 cái gì siêu cấp chiến sĩ, liền xem như có hơn 1000 cái. Hai người bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, Lão Phương đã từng cũng coi là phong thần tổ. Trước cao tầng, ở nước ngoài thời điểm trải qua các loại kịch liệt lại tàn khốc đại hình chiến đấu tràng diện. Càng là thấy tận mắt tiểu lang này biến thái thực lực ngay cả trên thế giới tiên tiến nhất chống. Tăng bọc thép đều có thể nhất quyền đánh nổ nam nhân. Muốn đối phó một đám cái gọi là siêu cấp chiến sĩ. Đây còn không phải là dễ dàng. Dễ như trở bàn tay sao? Ha ha, Lão Phương nói không sai. Tiểu lang nhất thời đắc ý cười lên ha ha. Những siêu cấp chiến sĩ đó tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng tại tiểu tà hai chúng ta trong mắt, vẫn là quá yếu, yếu thành cặn bã, huống hồ, Phong ca trước đó cũng nói, nhất định phải đem chúng ta thương vong xuống đến thấp nhất. Hiện tại thiên đế hội hiện huống mấy người các ngươi cũng đều rất rõ ràng, trừ từ phong thần phái tới một số người bên ngoài, hắn thành viên đều là chút người bình thường, trừ phi sử dụng vũ khí hạng nặng, không phải vậy lời nói để bọn hắn đối phó siêu cấp chiến sĩ quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu Lăng sau khi nói xong liền đứng lên, lại quét mắt một vòng mấy người. Tốt, sự tình liền quyết định như vậy. Ta theo tiểu tà hiện tại liền lên đường qua Myanmar đánh ngã những siêu cấp chiến sĩ đó. Cho cuồng vọng thiên biến một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Myanmar cùng Hoa Hạ quốc thổ giáp giới, liên tiếp Hoa Nam tỉnh. Tiểu Lang cùng tiểu tà hai người trước lại lần nữa lan thành phố thừa đi máy bay đến Hoa Nam tỉnh. Sau đó lại đón xe tiến vào Myanmar biên cảnh bên trong một cái gọi A hơn nữa mạnh tiểu trấn lần. Trước thiên đế hội cùng trời biến siêu cấp chiến sĩ giao thủ địa phương. Chính là nơi này, cái này A hơn nữa mạnh tiểu trấn tuy nhiên thuộc về Myanmar quản hạt. Nhưng trên thực tế là một cái cực hỗn loạn địa phương. Lúc đến đợi Tiểu Lang hai người cũng đều đã đem nơi này tình huống điều tra rõ ràng. Biết hiện tại A hơn nữa mạnh trên thực tế đã hoàn toàn bị thiên biến trưởng khống lấy ở chỗ này chứ. Nguyên bản địa cư dân bên ngoài cũng chỉ có thiên biến một cái thế lực. Đóng giữ cũng không có người bình thường. Toàn bộ đều là siêu cấp chiến sĩ. Hai người trực tiếp đi vào trên thị trấn một nhà duy nhất quán. Ba căn cứ tình báo phía trên biểu hiện tình huống, bởi vì thiên biến còn chưa kịp ở chỗ này tiến hành phát triển. Cho nên đem cái này quán rượu tính tạm thời xem như ở chỗ này đại bản doanh. Tiểu Lang ngược lại là không có nửa phần khách khí, trực tiếp một chân đá văng đại môn, đi vào, có thể là bởi vì hơn nửa ngày duyên cớ, trong quán rượu chỉ có linh tinh mấy cái khách hàng. Đều bởi vì Tiểu Lang động tác mà nhao nhao đem ánh mắt đưa lên đến trên người hắn, không cho phép ai có thể toàn bộ ra ngoài. Tiểu Lang hướng về phía những người kia dùng anh ngữ tiếng la, bất quá bọn hắn đang nghe Lạc Phong lời nói về sau, đều sững sờ dưới, rất là không hiểu nhìn lấy Tiểu Lang, hiển nhiên là nghe không hiểu anh ngữ. Đúng vào lúc này, tiếng súng vang lên, một cái cường tráng đại hán từ quầy ba bay thẳng nhảy ra đến. Trong tay cầm một thanh Desert Eagle, họng súng còn phả ra khói xanh. Tiểu Lang tại thời khắc mấu chốt đem viên đạn tránh thoát khỏi. Qua có thể cường tráng đại hán cũng không có dừng tay dự định. Nhất thương chưa trúng, lại liên tục mở ra 6 thương. Thế nhưng là đều vẫn như cũ bị Tiểu Lang nhẹ nhõm tránh thoát, lúc này thủ thương đã hết đạn. Cường tráng đại hán trực tiếp đem tiện tay ném đi, giống như xe ủi đất hướng Tiểu Lang vượt trên đến, hắc hắc. Đây chính là cái gọi là siêu cấp chiến sĩ sao? Nhìn chằm chằm cái này cường tráng đại hán, Tiểu Lang cười hắc hắc, sau đó hét lớn lên tiếng, vậy liền để cho ta xem. Cái gọi là siêu cấp chiến sĩ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Lang đã phi thân vọt hướng cái này cường tráng đại hán. Quyền đầu vung ra, lực lượng cường đại không trở ngại chút nào đánh vào đại hán ở ngực. Nương theo lấy răng rắc một tiếng để người tê cả da đầu, tiếng xương vỡ vụn. Cường tráng đại hán trực tiếp bay rớt ra ngoài, bộ ngực hắn cũng đã thật sâu lõm đi vào, nhưng để người chấn kinh lại là tại sau khi ngã xuống đất, cường tráng đại hán tựa như căn bản không có nhận công kích, cấp tốc lại đứng dậy hướng Tiểu Lang xông lại, thậm chí tốc độ đều theo vừa rồi một dạng, không có bất kỳ cái gì chậm lại dấu hiệu. Đánh không chết quái vật sao? Thấy đối phương tiếp nhận một quyền của mình, ở ngực đã sụp đổ vẫn còn theo một người không có chuyện gì một dạng, Tiểu Lang nhất thời sinh ra hiếu kỳ, siêu cấp chiến sĩ, ha ha, lúc này mới có ý tứ. Quanh quán ba đại môn lần này là bị người cho ngạnh sinh sinh đem phá ra. Cương hóa pha lê đại môn đều nát một chỗ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.